Chương 55, thất sách. Mới vừa là vợ rẻ ở dạ nạ xem trong tay gậy cành cây, còn có bả vai vết thương, nghi hoặc nhìn chắc. Mặc dù đang tay hắn, cành cây đủ để sở hữu bổ ra nham thạch lực lượng, triển khai bạo phong tốc độ, nhưng cành cây dù sao cũng là cành cây, có thể phát huy ra cái loại này bất khả tư nghị hiệu quả, chỉ là bởi vì thần lực gia trì cùng với kỹ xảo vận dụng mà thôi. Nếu như trực tiếp cùng lưới dao chính diện va chạm, vẫn sẽ bị chặt đứt. Trước song phương chiến đấu, đều là đang lợi dụng cành cây huy vũ đi ra kình phong đối kháng, cho nên khả năng làm ra lớn như vậy lực phá hoại. Lực là lẫn nhau, nếu như trong đó một cái cành cây đột nhiên biến thành cương thiết, như vậy bên kia tự nhiên sẽ tại đối kháng trong nháy mắt bị bẻ gãy. Coi như kỹ xảo có thể để bù đắp lực lượng không đủ, có thể cường đại chính là cường đại, cái này là không thể dao động sự thực. Mà chắc, vừa rồi một kích kia lại vi bối liêu nguyên lý này. Chắc ung dung mỉm cười. Ngay cả cử khinh nhược trọng cũng không biết, vợ rẻ ở giả nạ, thân là tới tự đồng phương quân thần, thực sự là quá khiến người thất vọng rồi nghe vậy, vợ rẻ ở giả nạ biểu tình nhất thời thay đổi. Đứng ở phía sau ẹ gì cả, lúc này lại đột nhiên nghĩ tới. Thân là thao túng thiết chiến đấu kỵ sĩ, từ nhỏ đã tu hành các loại võ thuật nàng, đã từng hỏi thúc phụ, cái này thế giới, cái gì vũ khí lợi hại nhất? Lúc đó thúc phụ liền chỉ đồng phương. Cổ xưa Trung Quốc, bọn họ võ thuật bắt nguồn xa, dòng chảy dài, truyền thừa gần 3.000 năm. Chú ý nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Bọn họ vũ khí thân thiết nhất đạo bổn nguyên, là tâm, thần, kỹ năng, thể hoàn mỹ dung hợp. Ở tích chữ ở đời 6 vị kẻm tỉ hòn bên trong, hầu như đều là ở các loại ngẫu nhiên cùng ngoài ý muốn, thêm vận mạng quan tâm, mới có một phần ức vạn có thể thành công thí sát thần rõ ràng, trở thành kẻm tỉ hòn thế nhưng, chỉ có Trung Quốc Giang Nam võ hiệp Vương Lù Ổ Hào, này đây võ lực của mình ở tránh diện đánh bại thần, do đó cướp quyền năng ở thuốc phụ đối với Trung Quốc vũ kỹ giới thiệu, thì có cử khinh nhược trọng cùng cử trọng nhược khinh hai cái này cảnh giới. Đứng ở võ chi đỉnh điểm Lù Ổ Hào, liền từng lấy cái này lưỡng chủng cảnh giới đối địch. Võ công cao cường người thường thường có thể cử trọng nhược khinh sử dụng binh khí nặng còn lại tựa như không có gì, nhưng cử khinh nhược trọng rồi lại là tiến hơn một bước võ thuật. Tuy là nếu trọng lại không phải thật nặng chi bằng có trọng binh khí hoài mãnh, lại cụ nhẹ binh khí chi linh xảo. Hiển nhiên, vừa rồi chắc cùng vợ rẻ ở ra nạ chiến đấu, đột nhiên sử dụng chính là cử khinh nhược trọng kỹ xảo. Đem mềm nhẹ được tiểu hài tử đều có thể gậy cành cây, chân chính biến thành có thể so với trọng kiếm lợi khí, do đó lực gáp vợ rẻ ở ra nạ, một lần hành động đem trọng thương. Thì ra là thế, bại ở nơi này tuyệt kỹ chi, ta không lời nào để nói. Thế nhưng, ta còn không có thua đây vợ rẻ ở ra nạ khởi nguyên tuy nhiều, có ở Đông Phương, cũng chỉ có Ấn Độ ỉn giờ giả cái này khởi nguyên. Mặc dù là Ấn Độ thời kỳ đầu đại thần, có thể cùng xa hơn Đông Phương. Cổ xưa Trung Quốc lại không có chút nào liên hệ, đương nhiên sẽ không loại này đặc biệt chiến kỹ. Đã như vậy, vậy cũng không cần vũ kỹ, đổi dùng chính mình am hiểu nhất quyền năng thì tốt rồi. Vợ rẻ ở giả nạ cũng không có ngu đến mức lấy mình ngắn tấn công địch dài, thừa dịp mẹ cả không có khôi phục khởi sướng tập kích, hơn nữa còn là chọn ở Lê Minh cái này phút chốc, đã đủ để chứng minh vợ rẻ ở giả nạ không phải cái loại này cổ hủ chiến đấu điên cuồng, mà là cơ trí chiến sĩ. Chiến đấu chân chính, hiện tại mới bắt đầu vở rẻ ở ra nạ thật cao giật mình biến thành gió mạnh, sớm sẽ chờ cái này một khắc chắp ném xuống cành cây, giang hai tay ra, trong miệng thốt ra thần bí thanh sắc chi diễm. Thanh diễm trùng thiên không, trong nháy mắt bao lấy gió mạnh, hào mau thiêu đốt. Người nói không sai, vở rẻ ở ra nạ, chiến đấu chân chính, hiện tại mới bắt đầu cái này hào sáng thanh diễm, dĩ nhiên chính là chặt lấy được lấy trộm quyền năng. Thanh sắc chính là lấy trộm thần lực nhan sắc. Thịnh vượng hòa thế, tựa hồ sở hữu ngay cả bầu trời đều cháy hết uy thế. Đem lực lượng của ngươi, cho ta đi nhưng mà, đang ở chọc nhìn chăm chú vào hỏa diễm, phát sinh thắng lợi tuyên ngôn trong nháy mắt quả nhiên chuẩn bị sử dụng tờ rổ mẹ tờ giật quyền năng A, điểm ấy ta sớm liền nghĩ đến. Vợ rẻ ở ra nạ thanh âm vang lên, vẫn là cái loại này dư giả thanh âm. Dĩ nhiên nghĩ tới ừ, cái này không phải đương nhiên à ngươi có vương bài. Đối với ta duy nhất thông dụng chỉ có cái này. Như vậy, cái đó liền là thế nào sử dụng, lúc nào sử dụng vấn đề chứ cho dù ngươi dự nghĩ tới, nhưng cũng đã muộn. Trừ phi ngươi có từ cái kia chạy trốn phương pháp cùng trong hỏa diễm thiếu niên nói chuyện với nhau, chập trong lòng dâng lên một luồng bất an. Đến bây giờ làm chi, hết thảy đều dựa theo hắn kế hoạch tiến hành, sử dụng lấy trộm đạt được vợ rẻ ở dạ nạ tất cả lực lượng, sau đó đánh bại mẹ cả, thôn tính bản chất của hắn, như vậy hắn liền có ở cái này thế giới săn bắn thần linh điều kiện tốt nhất tiềm hộ. Hắn quyền năng đẳng cấp thậm chí vượt qua chân chính tờ rổ mẹ tờ giờ, cho nên muốn không ra vợ rẻ ở dạ nạ đến thời khắc thế này còn có chạy trốn phương pháp. Thế nhưng tối hôm qua ẹ gì cả đã từng nói đi. Hắn là đem bất kỳ chướng ngại nào đều có thể phá quân thần. Nếu như đúng như vậy lời nói, chẳng lẽ nói lấy tên của ta ở chỗ này tuyên cáo, cổ chi hiền nhân tờ rổ mẹ tờ giờ xa nhưng là nói là ôn nhu ngữ điệu, vợ rẻ ở dạ nạ khen. Sợ hai ta. Nhanh lên một chút lui đi, tờ rổ mẹ tờ giờ. Ta là đem bất kỳ chướng ngại nào đều có thể đánh bại người, mạnh mẽ người, người bất nghĩa, ta đều sẽ thảo phạt. Đột nhiên, gió mạnh biến thành quang, lóng lánh hoàng kim ánh sáng quả cầu ánh sáng có 10 cái, 20 theo vở rẻ ở dạ nạ thanh âm, chậm rãi có gần 100 cái ở hỏa diễm chu vi bay lượn. Hơn nữa, ngọn lửa thanh dần dần phai nhạt. Mảnh khảnh vở rẻ ở dạ nạ lại một lần nữa xuất hiện. Bị chung quanh chiếu sang lấy, thả ra hào quang màu hoàng kim. Sợ hãi ta đi, tờ rổ mẹ tờ giật sợ hãi ta cùng với tên của ta đi tên của ta vì vợ rẻ ở ra nạ chính là quang minh cùng thánh vực thủ hộ giả sợ hãi ta vợ rẻ ở ra nạ đi, tờ rổ mẹ tờ giật lẽ nào ngôn ngữ tức là quang. Nôn linh tức là quang. Vì vậy quang à, nôn linh à, trở thành kiếm của ta, ta nhận là thành kia hoàng kim kiếm ta có thể nhận thức ngươi à, tờ rổ mẹ tờ giật. Ngươi bị trừng phạt địa phương, là cổ cả sở núi đi. Đi qua, ngươi là hỏa chi thần. Đi qua, ngươi là trộm đạo chi thần. Đi qua, ngươi cũng là vì anh hùng. Đồng thời hỏa diễm cũng đã biến mất. Ta, vợ rẻ ở gia nạ là kiếm võ chi anh hùng. Thế nhưng, ngươi là trí chi anh hùng. Đem hỏa ban tặng nhân loại ngu xuẩn truyền thụ văn minh trí giả. Lấy trí tuệ lừa dối thần trò đùa dai giả. Thủ hộ loài người Thái Dương cùng bóng dáng. Cùng cổ cả sở xa mì gian, xa xôi bắc phương lộ kỳ không kém bao nhiêu đâu. Cứ như vậy, hoàng kim ánh sáng giỏi hơn Thái Dương. Bí kíp hỏa diễm tan thành mây khói. Thì ra là thế chắp tiếc nuối lắc đầu, hậu phương ẹ gì cả ngạc nhiên nói rằng. Chắp bên cạnh, ẹ gì cả ngạc nhiên nói rằng. Hoàng kim kiếm chữ chân phương dĩ nhiên là chặt đức thần chi lực nôn linh. Nôn linh ôi chao tờ rổ mẹ tờ giật là như thế nào thần, vừa mới vở rẻ ở dạ nạ thần không phải đã nói rồi sao không phải khoảng chừng nói tri thức. Đựng chú lực nôn linh đại khái, vô cùng lý giải đối phương là cái dạng gì thần nói, là có thể chém rách cái kia thần cách vũ cụ. Nói cách khác là trí tuệ kiếm chú thuật đi. Nói như vậy ở đồn dạ gì y đem phượng đánh ngã kiếm cũng đều là màu hoàng kim, nó chữ chân phương nói không chừng chính là cái này.